Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, Thần Long phụ thể. Thần Long phụ thể sau đó lập tức liền phát động Thần Long bái vĩ. Bạch Vũ Triết vào thời khắc ấy tốc độ căn bản là không cách nào thấy rõ. Cơ hồ có thể nói cả người hắn tốc độ so phát động chiêu thức nhanh hơn. Oanh, oanh, hai bên chiêu thức cơ hồ là đồng thời phát sinh va chạm. Lạc Tử Lam ngăn lại Ô Liên Phong kia kinh khủng một đao. Mà Bạch Vũ Triết thì là trực tiếp đối mặt toàn lực ứng phó Cửu Thiên Hách. Hai bên va chạm gần như đồng thời bạo phát đi ra. Cả bầu trời liên tiếp đại địa đều đang run rẩy. Xích hồng sắc, huyết hồng sắc, màu đen, màu xanh, các loại quang mang chiếu rọi thiên khung, không gian mảng lớn sụp đổ. Hiện ra lần đụng chạm này khủng bố. Cái thứ nhất thân hình bay rớt ra ngoài người là Lạc Tử Lam. Bất quá nhìn tựa hồ cũng không có thụ thương. Vị trí của nàng kỳ thật ở vào ngoài vòng tròn, bị khủng bố khí lãng đánh bay. Nhìn càng xa, mà cái thứ hai tại kia hỗn loạn trong kinh khí hiện thân người, thế mà là Bạch Vũ Triết. Hắn y nguyên toàn thân tản ra thanh quang, kia tốc độ phi hành vẫn là cực nhanh, tựa hồ cũng không có bị cái này kinh khủng đối oanh cho ảnh hưởng đến. Hô, hắn cấp tốc kích động mang theo một mảnh tiếng rít, mà hắn lựa chọn phòng tuyến, rõ ràng là Lạc Tử Lam bên kia. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết muốn lao ra cùng Lạc Tử Lam tụ hợp, còn có tầng vòng vây chờ lấy hắn. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Không trung một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên cao thủ yết hầu xuất hiện một cái lỗ máu. Một đạo bóng xanh nháy mắt từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mà chung quanh hắn mấy người muốn chi viện, thế mà đã chậm một nhịp. Thực tế là tốc độ quá nhanh. Tại trước đó khủng bố như vậy trong đụng chạm, kỳ thật tất cả mọi người tại lui, mà Bạch Vũ Triết lại có thể trực tiếp không bị ảnh hưởng đồng dạng từ đó lao ra. Thực tế khiến người ngoài ý, dù sao trước đó chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không có biểu hiện ra có như thế kinh khủng sức chiến đấu. Cho nên để Ma Thần Cung những cao thủ thoáng có chút trở tay không kịp. Bởi vì bọn hắn đều còn tại phòng bị ở vào trong kình khí tâm vị trí Bạch Vũ Triết đâu. Hừ, ngươi đi không được. Cái thứ nhất gặp phải là ở đây cảnh giới cao nhất Ô Liên Phong. Không chỉ có là bởi vì hắn kịp phản ứng so sánh nhanh, cũng bởi vì hắn khoảng cách cũng hơi gần một chút. Tại Bạch Vũ Triết lao ra khỏi vòng vây trong nháy mắt đó, Ô Liên Phong hai tay cầm đao, từng mảnh đao ảnh nháy mắt xen lẫn thành lưới, hình thành một cái to lớn lồng giam, đối Bạch Vũ Triết bao phủ xuống. Hắn phán đoán vị trí cùng thời cơ xuất thủ đều phi thường chuẩn xác, nháy mắt liền hạn chế lại Bạch Vũ Triết. Nếu như hắn nhất định phải tiếp tục vọt tới trước, tất nhiên sẽ rơi vào cái này kinh khủng lồng giam bên trong. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không do dự, cứ như vậy trực tiếp vọt vào, cả người nháy mắt liền bị kia từ đao khí tạo thành màu đen trong lồng giam. Hừ, ngu xuẩn, chính mình muốn chết. Ô Liên Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh cùng ý mừng. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn một trong. Mặc dù sẽ không duy trì quá dài thời gian, tối đa cũng liền 3 giây. Nhưng là 3 giây thời gian tại dạng này chiến đấu bên trong, thực tế là quá đủ rồi. Thời gian dư giả có chút không tưởng nổi. Mà lại, cái này lồng giam vẫn là chính mình rất mạnh tính công kích. Người nếu là đến gần lời nói, nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Mà lấy Bạch Vũ Triết thực lực, muốn nháy mắt oanh phá cái này lồng giam, vậy căn bản liền không khả năng. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Tử vong khí lưu, mà huyết lãng triều, cho dù là biết Bạch Vũ Triết khẳng định chạy không được, Cửu Thiên Hách y nguyên vẫn là làm ra càng nhiều hạn chế. Tà giáo võ giả tại nhằm vào Bạch Vũ Triết thời điểm,